Chương 2729, Kinh ngộ mỹ cảnh. Trầm Tường cũng ăn uống no đủ, biểu môi, liền cùng Vũ Hiên đi xuống lầu. Lúc này không ít người cũng giống như vậy, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động không ít người. Đi tới một tầng thời điểm, Trầm Tường liền nghe thấy một trận tiếng ồn ào để. Con nhóc con, dám đến chúng ta này gây sự, cũng ngươi vừa nãy như thế nháo trò, ngươi bán mình vạn năm đều không đền nổi. Một người trung niên phụ nữ nộ hầm hừ nói ra, trên người tỏa ra một luồng khí thế, thực lực không kém. Mau đưa muội muội ta giao ra đây, bằng không ta hiện tại cũng dỡ xuống này Túy Hương lâu. Trầm Tường nghe thấy vô cùng thanh âm quen thuộc, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy đó là một cái mang theo nửa tấm mặt nạ nữ tử, dĩ nhiên là Giang Tư Mỹ. Giang Tư Mỹ tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước Phượng Như Tuyết không phải nói nàng bị Giang bà bà mang tới một cái thần bí địa phương đi tới sao? Cái kia thần bí địa phương dĩ nhiên là Phi Long Tháp. Trầm Tường không hiểu, bởi vì Phi Long Tháp là mặt sau mới xuất hiện. Hơn nữa Giang bà mang theo các nàng hai tỷ muội đi tới nơi này 100 tầng cũng không dễ dàng. Muội muội ngươi bị chúng ta Túy Hương lâu thiếu gia vừa ý, hơn nữa chúng ta cũng cho ngươi lái giới, ngàn vạn đạo tinh còn chưa đủ sao? Muốn không phải chúng ta thiếu gia coi trọng muội muội ngươi có thể bán được ngàn vạn đạo tinh, trăm vạn đều không ai muốn, phụ nữ trung niên kia nói ra. Trầm Tường trong lòng thực rất là phẫn nộ, này Túy Hương lâu nói rõ chính là ở ép mua, hơn nữa còn là mua người này vẫn là Trầm Tường bạn tốt. Giang Tư Cảnh như vậy có thể người nữ tử, lại bị bán đi, Trầm Tường nhất thời nổi trận lôi đình, hận không thể qua đem phụ nữ trung niên kia một chiêu kiếm đánh giết. Vũ Hiên, này Túy Hương lâu thiếu gia cũng ở chỗ này sao? Trầm Tường vội vàng hỏi dò Vũ Hiên, chuyện đến nước này, chuyện quan trọng nhất là đem Giang Tư Cảnh cứu ra, cũng ở tầng chấp, chúng ta vừa nãy cũng là ở tầng chấp ăn cơm, ngươi tìm hắn có việc, Vũ Hiên nói ra, đi, nhanh hơn đi, Trầm Tường nói ra, tên kia mua lại nữ tử, là bằng hữu của ta, Vũ Hiên nghe được, không nói hai lời, mang theo Trầm Tường vọt tới tầng cao nhất, đây chính là cái kia thiếu gia nơi ở, Vũ Hiên nói, một cước đá tung cửa ra, ngược lại bốn phía người, sẽ không biết là hắn làm ra. Trầm Tường lập tức vọt vào, thả ra đạo tâm nhãn, rất nhanh sẽ nhìn thấy Giang Tư Cảnh, nàng bị vây ở trong một gian mật thất, nàng ở trong này, Trầm Tường chỉ vào cái kia mật thất, Vũ Hiên lấy ra một thanh trường kiếm, mấy lần liền đem mật thất môn đâm nát, sau đó một cước đá văng. Trầm Tường nhìn thấy Giang Tư Cảnh lúc này sợ xanh mặt lại, nàng nhìn thấy Trầm Tường thời điểm, trả coi chính mình nhìn lầm, mà khi nàng xác nhận đó là Trầm Tường khí tức, cũng lập tức vồ tới. Trầm đại ca, Giang Tư Cảnh khóc lớn lên, mấy ngày nay nàng thực sự là chịu đến rất kinh hãi dọa, tên kia không đem ngươi như thế nào chứ? Trầm Tường vỗ lưng của nàng, ôn nhu hỏi, không có, ta lấy chết tương bức, hắn không dám đối với ta làm bừa. Giang Tư Cảnh chăm chú ông Trầm Tường, nghỉ ngơi thật tốt, tỷ tỷ của ngươi trả ở phía dưới, ta này liền xuống đi. Trầm Tường đem Giang Tư Cảnh phóng tới U Giao Sơn Trang bên trong. Giang Tư Cảnh đối với U Giao Sơn Trang hết sức quen thuộc, nàng trước đang ở bên trong ngốc một quãng thời gian, cũng rất yêu thích bên trong hoàn cảnh. Trầm Tường, nhanh một chút đi đi, cô nương kia khả năng chống đối không được Túy Hương lâu người. Vũ Hiên nói ra, dù như thế nào hắn cũng có giúp Trầm Tường, chỉ bằng Trầm Tường để hắn kiếm lời gần như một tỷ đạo tinh, nếu là hắn chịu ra một ức đạo tinh, lượng lớn người cướp giúp hắn đem Túy Hương lâu sạn đi. Trầm Tường lập tức đi tới dưới lầu, tính cách nóng nảy Giang Tư Mỹ đã cùng tên kia phụ nữ trung niên đánh lên. Hơn nữa liền ở ngay đây diện đấu võ, Túy Hương lâu một tầng đã lung ta lung tung. Trầm Tường cẩn thận quan sát một thoáng, phát hiện Túy Hương lâu bên trong không ít hảo thủ, đều là thần thiên cảnh. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Giang Tư Mỹ hiện tại lại cũng là thần thiên cảnh, lúc này chính sử dụng phi thường cùng bạo phép tắc tử vong cùng long đạo pháp tắc, áp chế phụ nữ trung niên kia. Lợi hại, cô nương này hẳn là thần thiên cảnh sơ kỳ, mà Túy Hương tú bà là thần thiên trung kỳ, lại bị áp chế, này không đạo lý nha. Mặt nạ cô nương pháp tắc nhưng là hy hữu pháp tắc, 300 triệu một hạt long đạo pháp tắc châu, nhìn dáng dấp nàng đã tu luyện ra long đạo mạch, này cũng phải cần 30 tỷ đạo tinh, Túy Hương tú bà lần này đá vào tấm sắt. Ngươi nói nhưng là thật sự, đừng dọa ta nha, thần thiên sơ kỳ, cũng tu luyện ra giá trị 30 tỷ long đạo mạch, chuyện này, cô nương này đến cùng là lai lịch gì? Vũ Hiên có thể đoán được một ít, hắn cảm thấy khẳng định là Trầm Tường hỗ trợ, bởi vì Trầm Tường có thể luyện chế pháp tắc châu, hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích động. Bởi vì hắn không bao lâu nữa, cũng có thể tu luyện ra hy hữu pháp tắc đến, vì lẽ đó hắn dù như thế nào cũng phải cùng Trầm Tường giữ gìn mối quan hệ. Thiếu gia, nhanh cứu ta, Túy Hương tú bà đột nhiên hô, ngoài cửa cũng xông tới một tên chàng thanh niên. Long đạo mạch, cái kia Túy Hương thiếu gia cảm nhận được cùng bạo nguyên thủy long đạo lực, chấn động trong lòng, bất quá hắn vẫn là ra tay rồi, dù sao có người ở hắn nơi này gây sự. Vũ Hiên thấy này, cầm trong tay trường kiếm nhảy tới, một chiêu kiếm bổ về phía Túy Hương tú bà yết hầu, đem đầu lâu đánh xuống. Vũ Hiên, ngươi điên rồi, cái kia thiếu gia nhìn thấy, giận tím mặt, sau đó công hướng về Vũ Hiên. Ngươi mới điên rồi, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta chỉ là không ưa ngươi, Vũ Hiên cười lạnh nói. Vũ Hiên ở chỗ này cũng có chút danh tiếng, hắn đến Túy Hương Lâu bình thường cũng không cần trả tiền, bởi vì Túy Hương Lâu ông chủ cho hắn miễn đan, bởi vì sư phụ hắn là chân truyền đệ tử, là một cái đáng giá nịnh bợ đối tượng. Trầm Tường lập tức cho Giang Tư Mỹ truyền âm, Mỹ đẹp, là ta, Tư Cảnh đã bị ta cứu, ngươi không cần lo lắng. Vũ Hiên để Trầm Tường đi trước, ở Huyền Vũ đang các hội hợp. Trầm Tường đã đi tới ngoài cửa, mà Giang Tư Mỹ cũng đi theo ra ngoài, Túy Hương Lâu bên trong đánh cho vô cùng hừng hực. Trầm Tường hiện đang không có thực lực đó, đương nhiên sẽ không đi tham gia trò vui, hơn nữa Giang Tư Cảnh cũng đã an toàn, hắn tin tưởng Vũ Hiên cũng nhất định sẽ cho cái kia thiếu gia một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Giang Tư Mỹ rất là khiếp sợ, không nghĩ tới Trầm Tường lại biết đi tới nơi này. Đến đi ra bên ngoài, Giang Tư Mỹ lấy ra một hạt hạt châu, ở Trầm Tường trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đây là chính nghĩa pháp tắc châu chứ, ta không có chuyện gì. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, nhưng trong lòng là hơi kinh ngạc, bởi vì Giang Tư Mỹ lại có chính nghĩa pháp tắc châu. Nói rõ nàng biết vạn đạo lăng mộ những kia ác hồn sự tình. Trầm Tường mang theo Giang Tư Mỹ ở trên đường đi dạo vài vòng, bỏ rơi mấy người theo dõi, sau đó trở về Huyền Vũ đang các mặt trên. Tại sao ngươi sẽ có này chính nghĩa pháp tắc châu? Trầm Tường cau mày nói, hắn cũng làm cho Giang Tư Cảnh từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Giang Tư Cảnh vừa ra tới, cũng ôm tỷ tỷ của chính mình, hiện tại nàng cũng không khóc, nàng đã bị cứu ra, hơn nữa còn gặp phải Trầm Tường. Bà nội cho chúng ta, việc này nói rất dài dòng. Giang Tư Mỹ hít một tiếng, có thể thấy được nàng lúc trước bị Giang bà mang đi thì có thật nhiều cố sự. Bà nội ở ngươi đi tìm Tiết Vân Hùng thời điểm, đột nhiên gặp phải một người quen cũ. Người quen cũ này là sư đệ, cũng là vạn đạo tam hùng một trong. Nhưng người quen cũ này cùng bà nội trò chuyện thời điểm, đột nhiên đối với bà nội ra tay. Cũng may bà nội trên người có một cái rất lợi hại hộ thể thần khí, mới không để bà nội bị thương. Sau đó nàng cũng đoán được một ít chuyện, biết Tiết Vân Hùng bị ác hồn phụ thể. Khi đó ngươi lại đi tìm Tiết Vân Hùng, nàng cho rằng ngươi nhất định sẽ gặp xui xẻo, sau đó cũng gạt chúng ta nói muốn mang chúng ta đi tìm người. Lúc đó nàng cũng lo lắng Như Tuyết bị ác hồn trên người, vì lẽ đó cũng không nói cho Như Tuyết.